Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, cọ rửa sỉ nhục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, to gan, chính là Ngô gia, thật đem mình làm một nhân vật, quỳ xuống cho ta. Diệp Vấn Gặp đã đến cửa, đã tìm được Ngô Cát Cát sau lưng Thế gia người. Như vậy thì không cần ở chọc cười bọn họ chơi. Đối với lần này, hắn đột nhiên một bước tiến lên, thấy nhà mình giáo quan khẽ gật đầu. Diệp Vấn không có bất kỳ do dự, ngay tức thì ra tay nhắc tới Ngô Lão Tam. Đột nhiên ra tay, thành kiếm chỉ, bất quá chính là chớp mắt bây giờ. Trực tiếp phế Ngô Lão Tam tu vi, phòng ngừa hắn đột nhiên bạo khởi tổn thương người. Cái này cùng đột biến, để cho vẫn còn ở say rượu ở giữa Ngô Lão Tam. Ngay tức thì thức tỉnh, trong cơ thể truyền tới trình độ cao nhất chỗ đau, để cho hắn cảm giác được từng trận bùn rùn không có sức. Cả người tựa như ngay tức thì già nua mấy chục tuổi. Ngô Cát Cát các người tức giận không dứt, ngay tức thì tiến lên đỡ ở hắn. Quát khẽ, Tam gia gia, ngươi như thế nào? Không có sao chứ, khốn kiếp, lão phu tu vi bị phế. Các ngươi là người nào? Ta Ngô gia cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Ngô Lão Tam ánh mắt đều đỏ, giờ phút này cắn chặt hàm răng, hận không được ăn sống nuốt tươi cái này trước mắt Diệp Vấn. Phế nhân tu vi, có thể so với giết cái này tu luyện hơn nửa đời người lão gia. Còn rất tàn nhẫn. Nhưng Diệp Vấn một bước tiến lên, áo xanh quần áo trắng không gió tự động, tràn đầy lau một cái tuấn giật cảm giác, ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Tổ hành động đặc biệt, Minh Vương gặp qua Ngô lão tiền bối, lần đầu gặp mặt, điểm này lễ ra mắt ngài bộ xương già này ăn tiêu sao? Cái gì? Thập đại vương tổ một trong Minh Vương tổ tổ trưởng, ngươi, các ngươi... Ngô Lão Tam nghe vậy tức giận không dứt, sau đó trong lòng vạn phần hoảng sợ, biết chọc tới nhân vật lớn, tức giận mà giận dưới, một cái tát úp lên dìu đỡ hắn Ngô Cát Cát trên mặt. Ngô Lão Tam gầm thét, các ngươi ba cái không có mắt chó đồ chơi, bẫy cha đâu, đây là Minh Vương đại nhân, các ngươi ba cái phế vật, lại có thể luôn miệng nói. Minh Vương đại nhân là bị các ngươi áp tải mà đến. Bẫy cha đồ chơi, lão phu giết chết các ngươi. Thanh âm thở hổn hển, biểu thị Ngô Lão Tam thật mau khóc. Không gặp qua như thế bẫy cha, lại có thể chọc tới cái này cùng nhân vật kinh khủng. Bọn họ Ngô gia ở người ta trong mắt, chính là một rắm mà. Nhưng mà, bên trong nhà truyền tới say khướt thanh âm. Ngô Tam thúc. Tình huống gì à, như thế ồn ào, muốn không muốn ta Trúc gia giúp ngươi một tay, giải quyết hết vậy mấy cái hạng người xấu. Nếu như ngươi Trúc gia chịu ra tay, vậy không thể tốt hơn nữa. Ngô Lão Tam nghe lời này một cái, nhất thời mắt lộ âm độc vẻ, rõ ràng phải đem Trúc gia vậy kéo xuống nước. Cái này làm cho bên cạnh cách đó không xa Hạ Vũ hơi chép miệng. Cảm thấy cái này Ngô Lão Tam lòng thật là tàn nhẫn độc. Biết hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, lại còn cầm người khác cưỡng ép kéo vào. Bất quá cũng tốt, nếu hôm nay cường quyền nơi tay, sao không rửa sạch ngày xưa hổ thẹn hổ thẹn. Ban đầu tứ đại hào tộc, thất tiểu thế gia liên hiệp ở khách sạn Long Môn bức bách mình, cưỡng ép trà đạp mình khách sạn Long Môn tôn nghiêm, bức bách mình. Cái này cùng lớn hổ thẹn, là mình xuống núi tới nay, lần đầu tiên như vậy bị xấu hổ. Đối với lần này, Hạ Vũ mắt lạnh bên cạnh xem, ôm ngủ gật liên miên Chu Băng Băng, yên tĩnh đứng ở một bên, yên tĩnh xem sự việc biến hóa, mà bên trong nhà nguyên bản ăn uống thế ra rất nhiều người trưởng đà. Giờ phút này toàn bộ đi ra. Trong đó mặc một bộ kiểu áo tôn trung sơn Trúc gia người trưởng đà. Căng thẳng lớn lừa mặt, đi tới ngoài cửa quát lạnh. Ta xem là người xấu phương nào, làm nhục đến chúng ta thế gia trên cửa, không biết sống chết, hạng người xấu, bây giờ nói chúng ta sao? Nhiều năm qua như vậy, ta lại là lần đầu tiên nghe được cái này cùng gọi. Hôm nay ở Chu gia này, trước sau bị người trở thành nô tài chó, lại bị gọi là hạng người xấu. Thú vị à, Mộ Dung Vô Địch yên lặng đứng ở Diệp Phàm phía sau bọn họ. Giờ phút này lật tay cầm ra mình ba xích cong đao. Mặt đầy sát khí từ phía sau đi ra, xem ra vị này chiến thần cũng có chút nổi giận. Cái này làm cho mới vừa ra cửa thế gia rất nhiều người trưởng đà. Ngay tức thì hù được mí mắt cuồng loạn, nhìn Hạ Vũ nơi này trận doanh. Trong đó Mộ Dung Vô Địch trên người áo giáp, bọn họ nhưng mà nhận được. Đây là quốc an chiến thần dành riêng chiến giáp, không chiến thần người không thể mặc. Nhất thời, tất cả đại thế gia người trưởng đà đồng loạt quỳ một chân trên đất. Tỉnh rượu hơn nửa, chắp tay kinh hoàng hô, chúc mỗi gia chủ Lâm gia, Diêm mỗi gia chủ, Chu gia nhị đương gia, Dương gia gia chủ, một mỗi gia chủ cùng bái kiến chiến thần đại nhân. Đừng cho ta được đại lễ như vậy, các người đắc tội không dứt ta một người. Mộ Dung Vô Địch một tay cầm đao, lắc mình đứng ở một bên, không chấp nhận bọn họ như vậy thi lễ. Dẫu sao có Diệp Phàm cái này đại ma vương ở chỗ này, hắn cũng không dám khinh thường. Mà thế ra rất nhiều người trưởng đà rối rít không rõ ràng, có người cảm thấy kém bất quá, muốn đứng lên. Chỉ có Diêm gia và Dương gia hai vị gia chủ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng không ngừng tí tách trên mặt đất, cúi đầu ôm quyền quỳ một chân trên đất, từ đầu đến cuối không dám đứng lên. Cái này không do để cho Chu gia nhị gia nghi ngờ nói, Diêm, Dương nhị vị gia chủ đứng lên đi, không cần cái bộ dáng này, chiến thần đại nhân khoan hồng độ lượng, sẽ không cùng chúng ta so đo. Cút, các người không muốn chết, hãy mau quỳ xuống. Dương gia gia chủ và Diêm mỗi gia chủ hai người cùng quát lên, tất cả đều run rẩy như run cầm cập, rõ ràng cảm thấy đáng sợ sự việc vừa gặp lúc này. Mộ Dung Vô Địch một tay cầm đao, đột nhiên cắm vào vách tường bên cạnh bên trong, không rẻ chút nào lực, có thể gặp chiến đao chi sắc bén. Hắn hơi vỗ tay một cái, quát lạnh, ta cũng không nói không cho các ngươi so đo, đồng thời các ngươi lễ này ta có thể không chịu nổi. Ta liền một làm việc vặt, vội tới các ngươi giới thiệu một chút. Các ngươi biết tổ hành động đặc biệt bên kia thập đại vương tổ sao? Mộ Dung Vô Địch cân nhắc nói, không chỉ có để cho Chu gia các người trong lòng máy động, hiện lên dự cảm xấu, nói, biết, thập đại vương tổ, được gọi là tổ hành động đặc biệt tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, so với chiến thần doanh không kém chút nào, biết không thiếu, vậy thì nói cho ngươi đi, vị này chính là thập đại vương tổ một trong minh vương tổ tổ trưởng. Mộ Dung Vô Địch hai tay bao bọc, cười nhạt nói, bữa này lúc cầm rất nhiều thế gia người trưởng đà, hù được hai chân mềm nhũn, quỳ một chân cung kính nói, chúc mỗi gia chủ Lâm gia, Diêm mỗi gia chủ, Chu gia nhị đương gia, Dương gia gia chủ, một mỗi gia chủ cùng bái kiến Minh Vương đại nhân. Không không, các người ánh mắt thật là mù. Hôm nay lễ này ta cũng không dám loạn từng bị, trước quỳ bái ta mấy người ca ca đi. Diệp Vấn vội vàng lắc mình, né tránh cái này mấy người quỳ bái. Dẫu sao giáo quan ở chỗ này, hắn ở trước mặt tiếp nhận quỳ bái, há chẳng phải là trở lên phạm xuống, coi là đại bất kính, bị những cái kia lão huynh đệ biết, không giết chết mình không thể. Đối với lần này, Diệp Vấn vội vàng lắc mình đi tới Mộ Dung Vô Địch bên người, trợn mắt nhìn hắn một mắt, đại khái là oán hắn, không có sao mù giới thiệu mình làm mà đây để cho lần nữa đứng dậy chúc ra người trưởng đà. Lấy là Diệp Vấn bọn họ vẫn còn đang trách tội bọn họ, rối rít cung kính nói, xin Minh Vương đại nhân, và chiến thần đại nhân thứ lỗi. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Các ngươi không phải có mắt không biết Thái Sơn, mà là dưới mắt ta Diêm gia đứng đầu đạt tới Dương gia chi tổ, gặp qua Diệp Vân Ca, Diệp Vân Khúc, Diệp Vân Phổ ba vị phó tổng tổ trưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-nối-giai-gạch-nối-pau-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.